Chương 1111, đánh đến tận cửa nữ ma đầu, nam. Ai biết Vân Nhược Hàn càng là nói như vậy, Quy Nhất Tông nhân lại càng sợ hãi, từng cái cảm thấy mình liền muốn đi gặp Diêm Vương. Mộ Nhan hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện. Cái kia vừa mới còn vô cùng kiên cường Quy Nhất Tông trưởng lão, thế mà run lấy thanh âm nói, quân quân tiểu thư, ta thừa nhận lúc trước ta Quy Nhất Tông đối Tiêu Diêu môn là có nhiều chèn ép, nhưng chúng ta môn phái phùng trưởng lão lại, nhưng vẫn là che chở Tiêu Diêu môn. Xem ở phùng trưởng lão trên mặt mũi, còn xin quân tiểu thư, thả ta Quy Nhất Tông một con đường sống. Mộ Nhan, các ngươi mẹ hắn còn để ta nói cái gì, còn có để hay không cho ta thật dễ nói chuyện a? Mộ Nhan hít sâu một hơi, lại hít sâu thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra một cái âm trầm tiếu dung, muốn để ta thả Quy Nhất Tông một con đường sống cũng được, bất quá, các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mẹ chứng, không phải gọi ta nữ ma đầu, không phải không cho ta thật dễ nói chuyện sao? Kia cô nãi nãi liền nữ ma đầu cho các ngươi nhìn 3 ngày bình thường, Thạch Thanh cũng nên ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Nhất là, như trước một đêm uống rượu, càng là thường thường say rượu bất tỉnh. Nhưng nghĩ đến hôm nay là các đồ nhi rời đi thời gian, ngày mới sáng, Thạch Thanh liền mở mắt. Nhìn chằm chằm cũ nát tích đầy cho bụi nóc nhà, Thạch Thanh ve mặt hô tờ hoa nở dê mà xa xăm. Hắn không biết, quyết định này của mình đến cùng là đúng hay sai. Những hài tử kia, thật sự có thể rời đi Tiêu Diêu môn sao? Bọn hắn thật có thể xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt sao? Thế nhưng là nếu như không thả bọn hắn rời đi, chẳng lẽ muốn đem những cái kia hoạt bát sinh mệnh, vĩnh viễn vây chết tại Tiêu Diêu môn một tấc vuông này sao? Mà lại, hắn luôn cảm thấy tại nhìn thấy Mộ Nhan một khắc này, hắn đã cảm thấy, thiếu nữ này, có lẽ sẽ vì bọn họ mang đến chuyển cơ. Dù là cái này chuyển cơ thủng trăm ngàn lỗ, khóng bùi gai sinh, nhưng cũng so nước đọng một đầm, vĩnh viễn không quang minh muốn tới tốt. Ai, những hải tử này đi về sau, Tiêu Diêu môn lại nên vắng lạnh. Hắn cũng nên thanh tịnh. Thạch Thanh lộ ra một cái trầm thấp tiếu dung, từ trên giường ngồi xuống. Động tác của hắn rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Hắn không có ý định đi cho những hải tử này tống hành, chỉ muốn xa xa nhìn xem bọn hắn rời đi. Liên khiến cái này hài tử cho là hắn tối hôm qua lại uống say, cho nên quên tiễn đưa đi. Đã những hài tử này liền muốn rời khỏi, vậy liền xa xa, quyết tuyệt đi, cũng không tiếp tục muốn quay đầu. Ai ngờ, Thạch Thanh vừa mới nhẹ nhàng một động tác, cửa phòng liền bị nhân đẩy ra. Thạch Thanh ngẩn người, đã thấy tiến đến lại là cái nam tử xa lạ. Người này vừa thấy được hắn, lập tức lộ ra ân cần mà nụ cười thân thiết, có chút không người, bước đi lên đến đây, Thạch trưởng môn. Ngài tỉnh, có cần hay không rửa mặt súc miệng, vẫn là để đồ tôn trước hầu hạ ngài? Mặc quần áo nhìn thoáng qua bên cạnh đặt vào Thạch Thanh kia rách rách dưới, xú hống hống quần áo, người kia lập tức nói, ai nha, y phục này như thế bẩn, như thế phá, làm sao còn có thể để Thạch trưởng môn ngài xuyên đâu? Đồ tôn cái này đi để nhân cho ngài mua mới. Thạch Thanh, cái quỷ gì hắn ngủ một giấc thế giới cũng thay đổi ngươi là ai a? Nghe được Thạch Thanh không khách khí hỏi thăm. Người kia lập tức cung cung kính kính trả lời, hồi bẩm Thạch trưởng môn, ta gọi La Đại Bảng, là Quy Nhất Tông từ trừa nở dê La O thủ hạ. Bởi vì nghe nói Tiêu Diêu môn bên trong thiếu nhân thủ, chúng ta lại từ trước đến nay ngưỡng mộ Thạch trưởng lão ngài làm người, cho nên đặc địa tới hầu hạ ngài. Cái gì Quy Nhất Tông đệ tử? Thạch Thanh cả người đều mở bước. Hắn đẩy ra La Đại Bảng tay, 2-3 bước vọt tới ngoài phòng. 1111 chương tiết, Lưu Manh chương tiết hảo. Độc thân á tử, mắc một lần tấu chương xong.